Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đạc Anh Nhân. Giờ nó hơi ổn chút nên quý vị thông cảm cho mình. Bên cạnh đang thi công, không biết làm thế nào được, đành phải như vậy thôi. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Rất khó tưởng tượng một nữ nhân như vậy sẽ song tu cùng ta nha. Lão tài xế Hứa Tất An có chút thấp thỏm. Ở trong nữ nhân hắn từng gặp, dung mạo khí chất là Ngọc Hành xếp thứ hai, không nói cách nào cả, hoa thần chuyển thế là bậc. Về phần dáng người, chịu thời đại hạn chế, Hứa Thất An không nhìn thấy Phiếu Phiếu mặc quần sóc ngắn, không nhìn thấy Hoài Khánh mặc quần bò ống mông, không nhìn thấy Vương Phi uốn tóc xoăn, đương nhiên cũng không nhìn thấy dáng người nóng bỏng dưới đại bào của Lạc Ngọc Hành. Chỉ có thể từ bộ ngực nhô lên cao cao, nhìn ra nàng có lượng sữa lớn. Đúng rồi, ta bảo lính đi tố tới đây, làm phiền quốc sư giúp hắn phá giải phong ấn. Hứa Thất An nói. Đến lúc đó trong 7 ngày kế tiếp, để hắn bảo hộ mộ Nan Chi. Lạc Ngọc Hành thản nhiên. Còn mẹ nó, thật sự cần 7 ngày à? Dì trẻ ơi, dì có gì từ từ nói. Trong lòng Hứa Thất An trầm xuống. Lạc Ngọc Hành tựa như ý thức được nói sai cũng im lặng. Trong không khí hơi xấu hổ, một đợt tiếng bước chân truyền tới từ bên ngoài. Lý Đình Tố dưới sự dẫn dắt của nha hoàn Thanh Hạnh đi đến. Tiền bối, hôm nay hung hiểm, ngài thế mà gặp phải độ nan kim. Thanh âm khựng lại, Lý Đình Tố đứng ngoài phòng trà, cả người cứng nhắc sững sờ nhìn Lạc Ngọc Hành. Lật như cầu vòng, nào khác rồng bơi. Thanh thuần đáng yêu, muốn từ chối lại nghênh đón. Yêu giá phóng đãng, điên đảo chúng sinh. Thành thục quyến rũ, phong tình vạn trùng. Nàng chỉ ngồi lạnh nhạt như vậy, trong đầu Lý Đình Tố hiện ra đủ loại hình tái hoàn toàn khác nhau. Nữ tử này tựa như bao hàm tất cả vẻ tốt đẹp của thế gian, có thể thỏa mãn khát cầu nhất của nam nhân đối với người ngoài. Mặc kệ là người thích loại hình gì, đều có thể trên người nàng tìm được một loại, hoặc nhiều loại của mình. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Lý Đình Tố cảm thấy có tội lỗi ở trong chúng sinh tìm kiếm tình duyên. Trên đời này thế mà có nữ tử mê hoặc người như vậy. Trong lòng Thánh Tử Thiên Tông như con nai nhảy nhót, trầm mê nữ sắc không thể rút ra. Hắn chưa dừng lại hai chữ mỹ mạo để hình dung mà dùng mê người để biểu đạt. Bởi vì thế gian nữ tử mỹ mạo thực sự quá nhiều, Thiên Tông cũng có rất nhiều người đẹp quốc sắc thiên hương. Băng Di Nguyên Quân sư phụ Liễu Diệu Chân là một trong số đó. Nhưng các nàng đẹp thì đẹp, trong mắt Lý Đình Tố đều không mê người như nữ tử mặc quần áo đạo nhân trước mặt này. Vào đi! Hứa Thất An đi lên đúng lúc mang Lý Đình Tố đắm chìm trong cảnh sắc kéo ra khỏi hiện thực. Đối với Lý Đình Tố thất tố, Hứa Thất An cũng không bất ngờ. Hắn mới gặp Lạc Ngọc Hành cũng chẳng tốt hơn. Nghiêm khắc mà nói so với Lý Đình Tố còn hơn chút, bởi vì có thể thấy được tu vi quốc sư tăng lên, nhập hỏa quốc sư ở bên bờ vực mất khống chế. Cũng đúng, nàng lúc này mới tìm ta song tu chính là vì nhập hỏa đạt tới điểm tới hạn. Trong lòng Hứa Thất An nghĩ, sau đó thấy Lý Đình Tố ngồi bên cạnh hắn si ngốc nhìn Lạc Ngọc Hành. Thánh tử đang hắng cổ họng lấy một loại giọng điệu thâm tình mà sâu sắc tự giới thiệu. Đạo hữu, tại hạ Thiên Tông Thánh tử Lý Đình Tố, xem trang phục đạo hữu tựa như cũng là người trong đạo môn ta, không biết xuất thân môn phái nào. Trong Cửu Châu, trừ Tam Tông, còn có lưu phái đạo môn khác tồn tại. Thời kỳ thượng cổ có rất nhiều lưu phái đạo môn không kém gì Tam Tông. Thậm chí vượt qua Tam Tông. Nhưng dưới dòng sông thời gian cọ rửa, những lưu phái này hoặc suy yếu hoặc diệt sạch. Hôm nay gánh vác đạo môn là Thiên Điện Nhân Tam Tông, còn lại đều là lưu phái nhỏ. Trong mắt Lý Đình Tố, thân phận Thánh Tử Thiên Tông của mình nhất định sẽ làm nữ tử đồng môn này nhìn với cặp mắt khác xưa. Quả nhiên, vị nữ tử nhìn không ra tuổi này hơi nâng mắt, cẩn thận đánh giá hắn. Lý Đình Tố mặt mang mỉm cười tự tin, rót cho mình một chén trà nóng. Tiếp theo, nghe thấy Từ Khiêm lão già thối này giới thiệu. Vị này là Nhân Tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành, quốc sư Đại Phụng. Bàn tay của Lý Đình Tố run lên, nước trà nóng bỏng hắt trên mặt bàn. Vẻ tự tin cảm thấy tốt đẹp nháy mắt đọng lại, thân thể chợt cứng nhắc so với vừa rồi còn cứng nhắc hơn. Tiền bối chớ có nói đùa. Lý Đình Tố líu lưỡi nói không được một câu đầy đủ. Hắn hoài nghi Từ Khiêm đang đùa giỡn hắn, nghiêm túc cảm thụ một phen khí tức của nữ tử đối diện, nguyên thần thường thường, khí tràng thường thường, xa không có loại cảm giác áp bách kia lúc đối mặt với sư trưởng. Hứa Thất An dùng một vẻ mặt, ta cần phải nói dối, yên lặng nhìn hắn. Có lẽ là thật. Từ Khiêm là người kinh thành, có quan hệ không tầm thường với Ti Thiên Giám, ít nhất tam phẩm. Thân phận địa vị như vậy, quen biết đạo thủ Nhân Tông cũng là hợp tình hợp lý. Lý Đình Tố nuốt nước bọt cẩn thận, mang theo ánh mắt chứng thực nhìn về Lạc Ngọc Hành. Chuyện của ngươi ta đã nghe hắn nói, vốn nên do ngươi ra mặt cùng Sở Nguyên Trần tiến hành thiên nhân chi tranh. Lạc Ngọc Hành uống một ngụm trà thản nhiên. Đáng tiếc hoang phế nửa năm thời gian, tu vi đã bị Lý Diệu Chân đuổi kịp và vượt qua. Khi nói chuyện nàng nhẹ nhàng buông chén trà. Đốc. Theo tiếng chén trà hạ xuống, Lý Đình Tố cảm thấy được một đạo kiếm quang lẫm liệt. Hắn theo bản năng nhắm mắt, mắt tay xè, nước mắt tuôn rơi. Phần kiếm ý này thực lực là đạo thủ Nhân Tông, Lạc Ngọc Hành. Sư môn đồn đãi không sai, đạo thủ Nhân Tông thật là mỹ nhân hiếm có trên đời. Là nữ tử mê người nhất ta từng gặp. Lý Đình Tố vội vàng đứng dậy, khẩn trương hơn nữa câu nệ hành lễ đạo môn lớn tiếng. Đệ tử Lý Đình Tố ra mắt đạo thủ. Lạc Ngọc Hành khẽ gật đầu. Hai tông thiên nhân tuy thế như nước với lửa, nhưng đây là chuyện giữa trưởng bối. Ngươi không cần quá gò bó. Lý Đình Tố lúc này mới thả lỏng hơn rất nhiều, không dám ngồi xuống, ngoan ngoãn đứng bên cạnh bộ dáng muốn nói đại thôi. Xin quốc sư hỗ trợ phá giải phong ấn cho hắn. Hứa Thất An. Trong lòng Lý Đình Tố mừng như điên, nhịn không được liếc Từ Khiêm một cái. Lão già thối này tuy tính tình cổ quái, cao ngạo, nhưng đối với ta vẫn rất là không tệ. Lạc Ngọc Hoành bấm tay, bắn ra một đạo kiếm khí, nháy mắt xuyên vào mi tâm Lý Đình Tố. Ngay sau đó, bên tai Lý Đình Tố nghe thấy tiếng gông xiềng tan vỡ hư vô. Theo thanh âm này, lực lượng áp chế Nguyên Anh bị nghiền nát, lực lượng hồi lâu không gặp kia lại sống lại. Đáy lòng Lý Đình Tố dâng lên sự cảm động, mây tan lại thấy trăng sáng. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là, rốt cục có thể thoát khỏi nỗi khổ thật yếu. Đường đường tứ phẩm Nguyên Anh, dù thân thể không biến thái bằng võ phu, nhưng khẳng định có cách ôn dưỡng thân thể, tẩy rửa dơ bẩn. Cái này có thể thấy trình độ đơn giản giảm bớt áp lực cho thận, bỏ cũ lấy mới. Ý niệm thứ hai, ta quả nhiên theo đúng người rồi. Nếu không đi theo Từ Khiêm, có lẽ sớm đã bị Đông Phương tỉ muội tìm được phá giải phong ấn xa xa không hẹn. Đây là cơ duyên của ta, Lý Diệu Chân nếu biết ta có một vị tiền bối cảnh giới siêu phàm mang theo sông pha giang hồ, nhất định sẽ hâm mộ muốn khóc. Khi Lý Đình Tố miên man, liền nghe thấy Lạc Ngọc Hành. Trước khi đến từng đi Tí Thiên Giám một chuyến, giám chính nói mùa đông năm nay lạnh lẽo khắc nghiệt, ẩn chứa cả tính chất biến số. Ẩn chứa tất cả biến số. Ý tứ của giám chính là Hứa Bình Phong rất có thể thừa dịp mùa đông năm nay khởi sự. Nhưng hắn cũng chưa tập đủ, hợp đủ long khí. Không đúng. Hứa Thật An nhất thời động dung, phát điện mình đã xem nhẹ một sự kiện. Lúc ở Kinh Thành, hai cha con nhà bài đấu một trận. Hứa Thật An thắng hiểm, kẻ không đám làm người thu hồi, vận khí thất bại. Bởi vậy ở trong quan niệm của Hứa Thất An, kẻ không đáng làm người muốn khởi sự, hoặc là thu hồi vận khí, hoặc là tập hợp đủ long khí. Nhưng đây là tư duy lâm vào điểm mù. Hứa Bình Phong muốn tạo phản, nâng đỡ một chi kia của 500 năm trước. Long khí cũng tốt, vận khí cũng vậy, đều là dệt hoa trên gấm. Chỉ cần đại phong trở nên đủ tệ, tỷ lệ hắn tạo phản thành công liền tăng vọt. Trong chiến dịch Sơn Hải Quan, hắn đánh cắp quốc vận Đại Phụng, sự kiện Trảm Nguyên Cảnh, hắn thành công phá hủy long khí. Đại Phụng bởi vậy suy yếu, loạn trong giặc ngoài liên tục xảy ra. Mục đích Hứa Bình Phong đã đạt tới. Không hổ là luyện khí sĩ, không hổ là đại đệ tử giám chính. Một đợt này Hứa Bình Phong ở tầng thứ 5, Hứa Thất An day mi tâm. Ta biết rồi, sẽ mau chóng thu thập long khí. Lại là long khí. Từ Khiêm và giám chính quan hệ không tầm thường nha. Lý Đình Tố như trẻ con ở lớp học nghiêm túc, nghe giảng bài vảnh tai. Sau lần này quốc sư có thể thuận nước vào nhất phẩm không? Do dự một lát, Hứa Thất An tò mò hỏi ra vấn đề đã lâu. Cái gì? Lý Đình Tố suýt không thể khống chế vẻ mặt của mình. Đạo thủ Nhân Tông Lạc Ngọc Hành sắp đột phá nhất phẩm. Quả thực là nói hưu nói vượn, hắn rất muốn thốt ra. Theo thánh tử biết, Nhân Tông chưa bao giờ có nhất phẩm đạo thủ, ít nhất khi có sử ghi lại tới nay chưa từng xuất hiện. Tấn thăng nhất phẩm không đơn giản như vậy. Lạc Ngọc Hành trầm ngâm. Ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, ta mới có nắm chắc vượt qua thiên kiếp. Tháng một lần nhập hỏa thiêu thân, nhanh nhất cần 3 tháng, lâu nửa năm, vậy là 6 lần. Hứa Thất An theo bản năng muốn nhếch miệng. Hy vọng ở trước khi thiên nhân chi tranh, ngươi có thể giúp Kim Liên giải quyết ma niệm gia đoạ. Hắn là đầu sỏ gây nên thúc đẩy chính đức gia đoạ, quốc lực đại phụng suy yếu, vụ án tàn sát cả thành của Trấn Bắc Vương, thậm chí Ngụy Uyên chết trận, ít nhất đều có nhân nguyên của hắn. Hứa Thất An trầm giọng. Lạc Ngọc Hoành đích hắn một cái, cũng có thể ở sau thiên nhân chi tranh. Đây là đang tức giận ta không có lòng tin đối với nàng sao? Hứa Thất An cười. Hy vọng đến lúc đó ta có thể khôi phục tu vi. Trên thực tế ta rất tò mò, vì sao Thiên Tông không tiến hành thiên nhân chi tranh, Thiên Tôn sẽ quỷ dị biến mất. Nói xong hắn nhìn quốc sư, chờ đợi mỹ nhân trả lời. Cái này chỉ có Thiên Tôn tự mình biết. Lạc Ngọc Hành trả lời. Vậy vì sao đạo thủ Nhân Tông đánh bại Thiên Tôn liền có hy vọng trùng kích nhất phẩm? Hứa Thất An lại hỏi. Cướp lấy khí vận. Lạc Ngọc Hành nói. Tiếp theo nàng bổ sung một câu. Nhưng cũng chỉ là hy vọng. Trên thực tế, nếu không thể dựa vào đế vương, thổ nạp quốc vận, Nhân Tông muốn dựa vào đánh bại Thiên Tông tấn thắng nhất phẩm, tỷ lệ không lớn. Bọn hắn đang nói gì vậy? Lý Đinh Tố nghe nửa hiểu nửa không, rất muốn giơ tay đặt câu hỏi, nhưng lại không dám. Nhưng trong lòng của hắn vẫn nóng như lửa, bởi vì đối thoại giữa hai nhân vật lộ ra tin tức cực lớn. Đây là điều hắn trước kia không thể chạm đến. Có thể đề cập đạo tôn hay không? Ta chỉ là đạo thủ Thiên Tông quỷ dị biến mất. Hứa Thất An đột nhiên làm một câu. Lý Đinh Tố nghe thế, tiếng tim đập kịch liệt của mình, đề tài thế mà đến cấp bậc quá cao. Do đâu thế vậy? Lạc Ngọc Hành nhíu mày. Còn nhớ ta từng nói với ngươi địa cung không? Căn cứ tranh tường cùng với một ít manh mối ta tự mình đạt được phỏng đoán. Đạo môn thời kỳ viễn cổ hưng thịnh, giống võ giả ngày hôm nay. Mà ở lúc đó đạo tôn không tồn tại. Cái này ý nghĩa đạo môn không phải là đạo tôn khai sáng. Hắn thực sự khai sáng là thiên địa nhân, tam tông. Cấp mọi người đỏ lên bao, hiện tại đến vị tín chúng hào có thể lĩnh tiền đi gì. Hứa Thất An nói. Trong nháy mắt này, Lý Đinh Tố suýt chút nữa bật thốt lên, nói cho đối phương đừng nói giỡn. Đạo tôn là kẻ khai sáng đạo môn, đây là tri thức ghi lại trong sách cổ thiên địa nhân tam tông. Hơn nữa được các hệ thống lớn đời sau tán thành. Thời kỳ viễn cổ đạo môn hưng thịnh là công lao của đạo tôn. Lời từ khiêm khiến Lý Đinh Tố không thể tiếp nhận. Tiền bối, ngài có chứng cứ gì không? Lý Đinh Tố không nhịn được mở miệng chất vấn. Thành Ung Châu, một trong tòa nhà có hai sân. Nam nhân mặc áo choàng quay về đi thẳng đến hậu viện, mặc kệ tăng nhân trong sân chăm chú, tới gian phòng yên tĩnh nào đó. Ba tăng nhân ngồi xếp bằng trong phòng, phân biệt là Độ Tình La Hán không lông mày, dài đến má, mi tâm có một nốt ruồi thịt. Tu La Kim Cương Độ Đạt Phàm xấu xí, cùng ánh mắt hung ác. Cùng với Độ Nan Kim Cương không có tóc, không râu, không lông mày. Độ Nan Kim Cương, người phá hủy ước định của chúng ta. Người mặc áo trắng trầm giọng. Ta mang pháp khí truyền tống tặng cho người là đợi tới lúc hợp tác sử dụng. Người tự mình mai phục Hứa Thất An trước một bước. Độ Nan Kim Cương thản nhiên. Người có thể lựa chọn không hợp tác. Người áo trắng tức đến bật cười. Đường đường Phật môn Kim Cương, thế mà nói không giữ lời. Hôm nay, người rút dây động rừng, còn muốn lấy ký chủ long khí dẫn dắt ra. Nào có dễ nói. Lúc này Độ Tình La Hán mở mắt nhìn lướt qua người áo choàng chậm rãi. Người sớm mang pháp khí truyền tống giao cho Độ Nan sư đệ, không phải là có chủ ý này sao? Người ngay không nói tiếng lóng, hôm nay đã xác định Nhân Tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành là một trong những con bài chưa đặt của Phật tử. Cộng thêm Tôn Huyền Cơ, Tỳ Thiên Giám, đại khái thăm dò rõ chiến lược của đối phương. Thiên Cơ Cung, kế tiếp có tính toán gì không? Người áo choàng trầm mặc hồi lâu hắc một tiếng, không rối rắm đề tài lúc trước nữa nói. Thiên Cơ Cung nắm một phần tình báo tin cậy, có một vị ký chủ long khí đến thành Ung Châu, tham gia đại hội võ đâm, bắt được hắn có thể câu được Hứa Thất An. Độ Nan Kim Cương thanh âm vang dội, một trong chín đạo long khí. Trải qua chuyện hôm nay, ký chủ long khí tầm thường không có khả năng câu ra Hứa Thất An. Người áo choàng gật đầu, cung chủ đồng ý kế hoạch của ta, cũng đã phái Thương Long tinh tú trong 28 tinh tú đến giúp đỡ. Như thế rất tốt. Tu La Kim Cương chen vào một câu. Đối với Lý Đinh Tú tố chất vấn, Hứa Thất An cảm thấy nói cho hắn một ít bí ẩn cũng không quan trọng. Dù sao đề cập đến bản thân, Hơn nữa Lý Đinh Tố là thánh tử Thiên Tông, có thể tiếp xúc đến một ít sách cổ của Thiên Tông. Nếu đi tìm một mục đích, có lẽ có thể đạt được một ít manh mối. Cái này cùng với suy luận thân phận chủ nhân địa cung sẽ có đến trợ giúp. Vì thế hắn giọng điệu bình tĩnh kể. Ta từng xuống một tòa cổ mộ, niên đại xa xưa đến mức không thể khảo chứng. Chủ mộ là đạo sĩ, hắn độ kiếp thất bại, dùng tàn hồn sót lại cùng thân thể cũ, sáng tạo một sinh mệnh hoàn toàn mới. Thân thể cũ đó nói cho ta biết hắn cũng không biết nhân vật đạo tôn này. À, hắn không cần phải nói dối. Cái này, Lý Đinh Tố nghe xong con ngươi hơi co, theo bản năng không muốn tin tưởng, nhưng lại biết Từ Khiêm không cần thiết lừa hắn. Đạo môn không phải khai sáng, là đạo tôn. Đạo tôn là người tới sau. Bí ẩn này với hắn mà nói, chấn động quá lớn. Lạc Ngọc Hành thì hỏi, cái đó và Thiên Tôn của Thiên Tông biến mất có quan hệ gì? Đạo môn các lưu phái lớn dần suy yếu, tam tông hưng thịnh. Đạo tôn địa vị siêu phẩm này ly kỳ biến mất, mấy ngàn năm qua chưa từng bao giờ xuất hiện. Trong đó tồn tại liên hệ chúng ta không thể biết được hay không? Đề tài của Hứa Thất An khiến Lạc Ngọc Hành lâm vào trầm ngâm nhưng không đưa ra được đáp án. Thời gian trôi qua, hai người thuận miệng tán gẫu, Lý Đinh Tố ở bên nghe say sưa, thỉnh thoảng lén liếc nhìn Lạc Ngọc Hành vài lần. Càng ngắm càng mê người, càng ngắm càng không thể rút ra được. Lý Đinh Tố thầm nhủ. Hắn không thể tránh khỏi sinh ra tâm tình ái mộ, kính ngưỡng, có thể gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Ái mộ cùng theo đuổi nữ tử mỹ mạo là thiên tính của toàn bộ đàn ông. Trong Thiên Địa Nhân Tam Tông, Thiên Tông đối với kết hôn áp dụng thái độ là không đồng ý, không phản đối. Địa Tông cũng là như thế, chỉ có Nhân Tông là cổ vũ đệ tử tìm kiếm đạo lữ. Nàng khẳng định chưa có đạo lữ, không biết ta có hợi hay không. Sức quyến rũ chết tiệt này của ta có thể thắng được nàng ưu ái hay không? Lý Đinh Tố rất có lòng tin đối với sức quyến rũ của mình, nhưng đối phương là đường đường đạo thủ, sẽ không nông cạn giống như những nữ nhân khác. Nhưng cái này cũng ý nghĩa nam nhân tầm thường khó vào được mắt Lạc Ngọc Hành. Về phần Từ Khiêm, hắn hoàn toàn không coi là đối thủ cạnh tranh, bởi vì Từ Khiêm đã có phu nhân. Lạc Ngọc Hành không có khả năng kết làm đạo lữ với một người đã có vợ. Đột nhiên, trong phòng trà thanh quang di động, một bóng người đột ngột hiện ra. Áo trắng như tuyết, ngũ quan bình thường, chính là Tôn Huyền Cơ, nhị đệ tử của giám chính. Người tới rồi, Hứa Thất An nói. Tôn Huyền Cơ gật đầu mở miệng ra vừa định nói chuyện, Hứa Thất An giành nói. Chúng ta viết chữ đi. Lý Đinh Tố lập tức phụ họa. Đúng đúng đúng đúng đúng, viết chữ. Tôn Hiền Cơ nói chuyện ở trong mắt thánh tử là một sự kiện phi thường phá hỏng tâm cảnh. Người đạm bạc như thế nào đi nữa, ở cùng Tôn Hiền Cơ vượt qua 3 ngày, tuyệt đối hỏng tu vi. Tôn Hiền Cơ có chút mất hứng, hắn cảm giác rõ được hai người này chán ghét, nhưng vẫn lựa chọn biết nghe lời, nâng bút viết. Thu được truyền thư của ngươi, ta liền lập tức truyền tống tới, căn cứ từ đây và định vị tìm tới. Sao ngươi bây giờ mới đến, nhặt xác cho ta sao? Vẫn là gì nhỏ đáng tin. Trong lòng Hứa Thất An lại nhảy. Ta đã góp nhặt được 2 đạo long khí. Hứa Thất An nói. Hắn chỉ là 9 luồng long khí cực kỳ quan trọng kia. Tôn Huyền Cơ gật đầu. Ta cũng góp nhặt được một ít long khí giải rác. Những ký chủ đó mang về Ti Thiên Giám, chờ cho ngươi có rảnh, có thể về kinh thành một chuyến mang long khí rút ra. Hắn cũng đang phụng mệnh sư phụ thu thập long khí, nhưng không có mảnh vỡ địa thư, chỉ có thể mang ký chủ về Ti Thiên Giám, giam giữ dưới lòng đất. Viết câu này xong, Tôn Huyền Cơ trong túi gấm lấy ra một sấp thư tín, đặt trước mặt Hứa Thất An. Đây là các nàng dặn ta giao cho ngươi. Nhị sư huynh viết. Lý Linh Tố thò đầu thoáng nhìn qua tầng trên cùng viết 2 chữ Lâm An. Lâm An là ai? Hắn nghĩ. Bởi vì có Lý Đinh Tố bên người, Hứa Thất An chưa ngay lập tức mở phong thư, nhìn lướt qua vài lần phát hiện có 5 phong thư. Trừ Lâm An cùng Hoài Khánh, 3 phong là ai? Nhị Lang cùng Đinh Nguyệt, còn trừ Thái Vi. Tìm không thấy ta, thông qua nhị sư huynh truyền tin. Rất thông minh. Trong lòng hắn thầm mang thư thu vào trong lòng. Tiếp theo quay đầu nhìn Lý Đinh Tố. Người về khách sạn, thay ta chiếu cố tốt nàng, nói cho nàng ta 7 ngày sau, sẽ trở về. Tiền bối, mấy ngày này có chuyện gì sao? Lý Đinh Tố hỏi. Cần xong tu đó, tiểu lão đệ. Hứa Thất An thản nhiên. Không liên quan tới người. Đang nói chuyện 4 người trong phòng trà đồng thời nhìn về cửa. một bóng trắng nho nhỏ lướt đến, dừng ngoài cửa, kèm theo giọng bé gái non nớt hỏi. Chính là nơi này, chính là nơi này. Một con cáo trắng nhỏ, linh lung tinh xảo đứng ở ngoài cửa, quay đầu hướng về phía sau. Mười mấy giây sau, Mộc Nan Chi thở hổn hển tới đây. Nàng sau đến. Sắc mặt Hứa Thất An lập tức suy sụp. Lạc Ngọc Hành nheo mắt. Sao ngươi lại tới đây? Hứa Thất An vội vàng đứng dậy, giọng điệu cũng theo đó thật cẩn thận. Mộc Nan Chi nhìn hắn một cái cười lạnh. Sau đó nói. Ta nói mà, vì sao thần thần bí bí đã không về khách sạn, cũng không để ta gặp ngươi. Thì ra, lén hú hí với Lạc Ngọc Hành. Còn mẹ nó chứ, nàng sao biết quan hệ của ta cùng quốc sư? Cái này không đúng. Trong lòng Hứa Thất An vô số lời nói nhảm, vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi hiểu lầm rồi, không có chuyện như vậy. Hắn ý đồ dùng hoa ngôn xảo ngữ đờ gạt Mộ Nan Chi, vẫn không tin hoa thần truyền thế sẽ hiểu rõ việc song tu của hắn cùng Lạc Ngọc Hành. Cảm giác chột dạ, yêu đương vụng trộm bị bắt gian là chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn yên lặng đại nhài. Mộ Nan Chi không để ý tới hắn, quay sang nhìn Lạc Ngọc Hành, ngoài cười như trong không cười. Ngày đó ta khuyên ngươi song tu với Nguyên Cảnh, ngươi không đáp ứng, hóa ra là có kẻ trẻ tuổi hơn. Thế nào? Ngươi con trâu già, tuổi gần 40 mấy, thế mà cũng gặm cỏ non. Ngươi mỗi tháng đều sẽ có 7 ngày nghiệp hỏa thiêu thân. Ngày ta rất rõ. Hắn chút thời gian trước nói với ta, ngươi sắp tới sẽ tìm hắn, ta liền có điều nghi ngờ. Lúc ấy thử một phen, hắn chưa nói, hôm nay bảo con cáo nhỏ màu trắng, người mùi Lý Đinh Tố theo tới đây. Nhìn thấy ngươi nơi này, ta liền biết mình đoán không sai. Thì ra nàng lúc ấy ra sức truy hỏi đã phát hiện ra manh mối. Nữ nhân quả nhiên là con hát trời sinh. Hứa Thất An mặt không biểu cảm nhìn lướt qua Bạch Cơ ngồi sổ mở cửa. Con cáo nhỏ màu trắng theo bản năng rụt cổ, ý thức được mình có thể đã làm sai cái gì. Không, không liên quan tới ta. Nó trong lòng nhỏ giọng tranh cãi một câu. Lý Đinh Tố lúc này cả đầu óc đều là mấy chữ không có khả năng. Nàng có ý tứ gì? Cái gì gọi là trâu già gặm cỏ non? Từ phu nhân, lời trong lời ngoài đều đang nói Từ Khiêm và Lạc Ngọc Hành có mở ám. Lý Đinh Tố cảm giác trong lòng lạnh toát. Nếu thực là như vậy, vậy thế giới này đen tối cùng bất trông cỡ nào? Từ Khiêm sao có khả năng quan hệ thân mật với Lạc Ngọc Hành? Điều đó không có khả năng. Đạo thủ nhân tông sao có thể yêu một người đã có vợ? Đạo thủ, ngài nói đi. Trong lòng Lý Đinh Tố điên cuồng hô to, thấy một lúc lâu không ai nói chuyện, hắn cẩn thận. Từ phu nhân, ta cảm thấy việc này khẳng định có hiểu lầm. Vốn định nói, đạo thủ đạo môn chúng ta không có khả năng coi trọng phu quân người. Lại cảm thấy đời này quá mức làm nhục người khác mà hắn không thể trêu vào Từ Khiêm. Có chuyện gì của ngươi? Cút sang một bên. Mộ Nan Chi dựng thành lông mày đá điễu, với tính cách nóng nảy của ngươi, cùng với nhan sắc bình thường, nếu Lạc Ngọc Hành thực sự coi trọng nam nhân của ngươi, ngươi còn có sức cạnh tranh sao? Bây giờ phẫn nộ như vậy, đó là cái gọi là bất lực, cho nên cuồng nộ. Trong lòng Lý Đinh Tố oán thầm. Mà lúc này nhị sư huynh Tôn Huyền Cơ đã lặng lẽ rời khỏi nơi thị phi này. Lạc Ngọc Hành rốt cục nói chuyện, nheo đôi mắt hẹp dài thản nhiên. Ngươi giữ rất kỹ đấy, Mộ Nan Chi. Ngươi dựa vào cái gì quản chuyện của ta? Dựa vào cái gì quản chuyện của hắn? Nàng chắc chắn lấy sự kiêu ngạo của Mộ Nan Chi, chỉ sợ đến bây giờ cũng không thừa nhận tình cảm đối với Hứa Thất An. Hứa Thất An vội vàng nhìn về Vương Phi, trong mắt bao hàm chờ mong. Mộ Nan Chi nghẹn chút, liếc thấy Hứa Thất An nhìn nàng lập tức trừng mắt. Ngươi có phải rất đắc ý hay không? Đây là biến chuyện gì? Hứa Thất An sửng sốt một phen, chợt ý thức được đây là nàng đang đổi sang chuyện khác. Hắn trong lúc nhất thời có chút buồn bực, không biết nên trấn an thế nào. Tu La chàng kiểu này hắn từng trải qua, Lâm An cùng Hoài Khánh từng có mâu thuẫn bởi hắn, nhưng Lâm An dễ dỗ, Hoài Khánh lại là nữ nhân thông minh, hiểu được điểm đến là dừng. Huống hồ, lúc trước hắn kẹp giữa Hoài Khánh cùng Lâm An, bản chất là hai tỷ muội cạnh tranh, hắn là một người công cụ. Tình huống trước mắt lại khác. Cũng may, Lạc Ngọc Hành chủ động gánh vác hỏa lực khinh thường. Lúc trước ta đã hỏi ngươi câu cơ hội, ngươi nói sẽ không theo hắn du lịch giang hồ. Câu nói này là đang giải thích, cũng là uy hiếp. Nửa câu sau chưa nói, tin tưởng trong lòng Mộ Nan Chi biết rõ. Nào ngờ Mộ Nan Chi không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng. Được, ngươi cứ thử xem hắn có nỡ bỏ hay không. Dứt lời, quay đầu trừng mắt nhìn Hứa Thất An. Cô ta muốn bán ta vào kỹ viện. Không đến mức. Hứa Thất An liên tục xua tay. Tử phu nhân, ngươi chỉ nhan sắc bình thường như vậy bán vào trong kỹ viện cũng không có nam nhân nào để ý. Lý Đinh Tố bên cạnh oán thầm một câu, vừa vui sướng khi người gặp họa, vừa ghen ghét liếc Từ Khiêm một cái. Nghe đến đó, thánh tử đã hiểu rồi. Từ phu nhân nói không sai, quan hệ của Lạc Ngọc Hành cùng Từ Khiêm thực sự không bình thường. Điều này làm thánh tử nhớ tới Từ phu nhân lúc trước trào phúng đối với Từ Khiêm. Thì ra không phải nói giỡn, hắn thực sự có một hồng nhan tri kỷ nhan sắc tuyệt đỉnh, nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng nghĩ đến Từ phu nhân nhan sắc bình thường, trong lòng Lý Đinh Tố lại dễ chịu hơn. Dù sao trong một đám hồng nhan tri kỷ, mỗi người đều là xinh đẹp như hoa. Đây là điều Từ Khiêm vô luận thế nào cũng không thể so sánh. Quan hệ của Từ Khiêm và Lạc Ngọc Hành quá nửa vẫn bởi vì tu vi của hắn mà không phải sức quyến rũ cá nhân. Cái này thuộc về ngoại lệ, tình huống bình thường mà nói, Từ phu nhân nữ tử như vậy mới xứng với Từ Khiêm. Trong lòng thánh tử hừ hừ hai tiếng. Lạc Ngọc Hành chấn định uống trà thả nhiên, mang cô ta đuổi đi. Mộ Nan Chi hừ nói, nên cút là ngươi. Lúc thánh tử vui sướng khi người gặp họa chợt nghe Từ Khiêm truyền âm. Loại tình huống này nên làm gì bây giờ? Hắn đang hướng ta xin giúp đỡ. Từ Khiêm ơi Từ Khiêm, người lão giả thối này. Lý Đinh Tố khẽ nhếch miệng, giọng điệu lên mặt dạy đời truyền âm. Rất đơn giản, cái này cần căn cứ tính cách các nàng cùng với phân lượng ở trong lòng để xử lý. Đưa ra cái ví dụ nếu là Đông Phương tỷ muội cùng Văn Nhân Thiến Nhu mâu thuẫn, ta sẽ hướng Đông Phương tỷ muội nghĩ cách chọc tức Văn Nhân Thiến Nhu bỏ đi. Bởi vì nàng không phải đối thủ của Đông Phương tỷ muội, mà kẻ sau xuống tay với tình địch xưa nay tàn nhẫn. Ta là đang bảo hộ Văn Nhân Thiến Nhu. Nếu sanh Hạnh Nhi cùng Đông Phương tỷ muội, ta hướng về giải Hạnh Nhi. Bởi vì Hạnh Nhi là nữ tử mảnh mai mẫn cảm, rất khó dỗ, mà Đông Phương tỷ muội tương đối dễ dỗ. Giữa đạo thủ Lạc Ngọc Hành cùng Từ phu nhân, ta đề nghị hướng về Lạc Ngọc Hành, tính tình của nàng hiển nhiên càng là mạnh hơn, mà Từ phu nhân là vợ cả của ngươi, chạy không thoát. Mặt khác, đạo thủ nhân nước nghiêng thành, há là Từ phu nhân có thể so sánh. Thánh tử chậm rãi nói, truyền thụ kinh nghiệm, nói xong liền hối hận, vì sao ta phải dạy Từ Khiêm. Nhanh nhanh trở mặt với quốc sư mới tốt. Học phế rồi, Hứa Thất An truyền âm. Có một số việc ngươi không biết, Mộ Nan Chi khác với nữ tử bình thường. Có cái gì không giống, Lý Đinh Tố không cho là đúng. Nói đi cũng phải nói lại, Từ phu nhân nhan sắc như vậy ở trước mặt Lạc Ngọc Hành, thế mà chiếm lý, hăng hái như thế. Nàng chẳng lẽ không biết tự xấu hổ sao? Theo lý thuyết, phàm là nữ tử biết xấu hổ, nhìn thấy tình địch như thiên tiên, buồn bực thế nào đi nữa cũng ít nhiều sẽ tự ti nhìn. Nhưng hắn phát hiện Từ phu nhân ánh mắt khí thế bức người, giống như viết bốn chữ, người rác rưởi này. Lạc Ngọc Hành buông chén trà nghiêng đầu nhìn Hứa Thất An, giọng điệu lạnh nhạt đi vài phần. Ai cút ra ngoài, ngươi tự quyết. Cái này nếu không cùng nhau lưu đại đi, Hứa Thất An khó xử. Con cháu nhỏ màu trắng có chút sợ nhìn Lạc Ngọc Hành chạy chậm đến bên chân Mộ Nan Chi nhỏ giọng. Gì, đi thôi, cô ấy đẹp quá. Hơn nữa khí chàng cường hãn nhìn qua đã không dễ chọc. Con cáo nhỏ màu trắng đối với cường giả có trực giác rất sâu. Dì lại khó coi, cũng không có tu vi, khẳng định đấu không lại nữ nhân này. Mộ Đan Chi nghe vậy a một tiếng giơ lên cổ tay phải, tay áo trượt xuống lộ ra cổ tay trắng trẻo mảnh khảnh cùng với chuỗi Phật Châu. Nàng thị uy liếc Lạc Ngọc Hành một cái, chậm rãi mang Phật Châu tháo xuống. Chỉ trong nháy mắt, dung mạo khí chất của nàng biến hóa như nghiêng trời lệch đất, đôi mắt tròn quyến rũ như hồ nước mông lung ẩn chứa đá quý, trong suốt mà động lòng người. Đôi môi của nàng no đủ hồng nhuận, khóe miệng tinh xảo như khắc, tựa như anh đào mê người, dụ dỗ nam nhân âu yếm. Nàng kiêu ngạo giống như nữ vương, mang theo tư thái nhìn xuống tất cả. Nhưng sẽ không ai cảm thấy nàng cuồng vọng, bởi vì vẻ đẹp của nàng có được tư cách ngạo nghễ với tất cả. Nàng đẹp thì đẹp đi, khí chất phong lưu lại càng thêm một bậc, như là cung nữ tiên gia trên bức họa cuộn tròn. Họ Hứa, ai đi? Mộ Nan Chi kiêu ngạo, ngẩng cằm lên. Lý Đinh Tố như một pho tượng, linh hồn từ trong ra ngoài đều bị chấn động to lớn. Nhìn thấy là Ngọc Hành, hắn cho rằng mình đã gặp được nữ tử mê người nhất thế gian. Bây giờ hắn cảm thấy mình đã gặp nữ tử đẹp nhất thế gian. Không ai có thể đẹp hơn nàng. Trong lòng Thánh Tử Thiên Tông dần sinh ra suy nghĩ này. Hứa cùng từ phát âm rất giống, Lý Đinh Tố hoàn toàn đắm chìm trong sắc đẹp của Mộ Nan Chi, chưa chú ý tới chi tiết này. Đây là chân dung của nàng, đây là diện mạo thật của Từ phu nhân. Đúng, Từ Khiêm có thể dịch dung, ta vì sao có thể khẳng định bộ dáng tư sắc thường thường là chân dung của nàng? ta thực sự khờ, thực sự là bên người có mỹ nữ quốc sắc thiên hương như vậy, ta lại chưa từng nhìn thẳng. Khó chịu nhất là nàng lại là phu nhân của Từ Khiêm. Giờ khắc này Lý Đình Tố sinh ra hoài nghi đối với sức quyến rũ của mình. Tự tin trước kia thành lập trên cơ sở từ phu nhân tư sắc thường thường không còn sót lại chút gì. Trước kia ta thế mà lại cảm thấy từ phu nhân đối với ta có hảo cảm đặc thù. Ta thế mà vừa bắt đắc dĩ lại vừa nhẫn nại. Khuôn mặt thánh tử xấu hổ nồng đậm, bỗng nhiên phát hiện kẻ đáng buồn cười nhất thì ra chính là bản thân. Hứa Thất An sửng sốt vài giây, lấy nghị lực thật lớn, rời đi đôi mắt của mình. Bắt lấy cổ tay Mộ Nan Chi, nhanh chóng mang vòng bồ đề đeo trở về. Đừng càn quấy, đại địch bên ngoài, người như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hắn trầm giọng. Tuy nói vòng khí thuật có hạn chế về khoảng cách, nếu không ở gần, nhìn không thấy vương khi khí tức rực rỡ ngàn vạn, nhưng vòng tay nhất định phải đeo. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nháy mắt đeo vòng trở về, Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng thở ra. Mộ Nan Chi thở dài. Vậy ngươi bảo cô ta đi. Nàng như con mèo cái nhỏ bảo vệ con. Hứa Thất An đang muốn nói chuyện, lại thấy Thánh Tử Thiên Tông, sức quyến rũ vô song xoay người rời đi, bóng lưng cô đơn như là đứa nhỏ bị cả thế giới vứt bỏ. Lý Đình Tố đề nghị cho hắn dẫn dắt tương đối không tệ. Tuy ta cùng Lạc Ngọc Hành song tu, lấy danh nghĩa là giao dịch, nhưng qua tìm hiểu, quốc sư rất coi trọng với song tu. Một khi quyết định song tu, đó là đi về hướng mục tiêu phát triển trở thành đạo lữ. Nàng đối với ta nếu không có hảo cảm, sẽ tuyệt đối không song tu với ta. Nhưng cách tình yêu lại kém một bước, lúc này nếu ta không hướng về nàng, chỉ sợ sẽ mài mòn đi phần hảo cảm đó của nàng. Đạo lý tương tự, Mộ Nan Chi cũng thế. Nhưng ta, căn bản, không cần quyết định chọn một trong hai, ta có thể lợi dụng tính cách của nàng. Quốc sư độ kiếp sắp tới, lần trước nàng giúp ta ra tay đối phó đạo thủ địa tông, kéo dài thời gian, ta mới xét được nguyên cảnh, nhưng nàng bởi vì vậy mà tà vật sa đoạ trên địa tông ảnh hưởng, không áp chế được. Hứa Thất An trầm giọng. Nàng không còn thời gian. Quả nhiên Mộ Nan Chi bản chất thiện lương nhất thời nghẹn lời, sắc mặt xanh trắng luân phiên. Một mặt không đành lòng khuê mật chết bởi thiên kiếp, một mặt không muốn Hứa Thất An song tu cùng khuê mật. Nàng hốc mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi. Người chỉ biết ức hiếp ta. Lúc này, Lạc Ngọc Hành nhìn Hứa Thất An thản nhiên nói. Ngươi ra ngoài, ta nói chuyện với cô ấy. Hứa Thất An thì nhìn về phía Mộ Nan Chi, thấy nàng không phản bác, yên lặng ra khỏi phòng trà. Bên ngoài gió lạnh thấu xương, liếc hắn một cái, thấy Lý Đinh Tố đứng bên dưới mái hiên, nhanh đón gió lạnh, nhìn ra phương xa lặng lẽ không nói. Không biết sao trong đầu Hứa Thất An hiện lên câu ca. Một người anh đang khóc, dù sao cũng không ai để ý. Để nước mắt rơi hết, có lẽ trong lòng sẽ thoải mái hơn. Hắn chậm rãi tới gần thở dài. Thực hâm mộ ngươi, vĩnh viễn có thể mang quan hệ của nữ nhân xử lý hài hòa. Lý Đinh Tố chậm rãi xoay người, nặn ra một nụ cười khó coi. Thiển bối, người trước kia có phải thường xuyên cười ta hay không? Sao có thể chứ? Hứa Thất An lắc đầu. Trong lòng Lý Đinh Tố vừa tốt lên chút, Hứa Thất An bổ sung. Ta từ trước tới giờ không mang tiêu chuẩn của ngươi để vào mắt. Đi tìm chết đi, người tên cặn bã này. Khuôn mặt Lý Đinh Tố cứng nhắc, hít một hơi sâu. Hắn hỏi ra chuyện tò mò trong lòng. Thân phận thực sự của Từ phu nhân? Hắn không tin tuyệt sắc nữ nhân như thế sẽ lặng lẽ vô danh. Hứa Thất An thẳng thắn. Từng nghe nói đại phụng đệ nhất mỹ nhân chưa? Lý Đinh Tố chấn động cả người, sắc mặt giống như tái nhợt đi vài phần. Nàng, chẳng lẽ nàng... Chính là nàng. Hứa Thất An cho câu trả lời khẳng định. Thân thể Lý Đinh Tố choạng vạng, chỉ cảm thấy thế giới là màu xám trắng, không còn chút sắc thái. Lạc Ngọc Hành là của Từ Khiêm, đại phụng đệ nhất mỹ nhân, cũng là của Từ Khiêm. Kinh thành còn cần thiết đi sao? Nơi đau lòng đó không đi cũng được. Rõ ràng là Vương Phi lại là người đã có chồng. Ta còn phải mang ngươi đôi cậu nam nữ này thả lồng trôi sông. Không, chỉ thả lồng ngươi trôi sông. Lý Đinh Tố cực kỳ ghen tị. Nữ tử mê người nhất thế gian là Hồng Nhan Tri Kỷ của Từ Khiêm. Đại phụng đệ nhất mỹ nhân là phu nhân của Từ Khiêm. Loại nam nhân này không giết, chẳng lẽ lại để qua xuân tế? Cách một lúc hắn nở ra nụ cười khó coi hơn so với khóc. Từ phu nhân trước kia nói chính là ngươi còn có rất nhiều Hồng Nhan Tri Kỷ. Tương tự là thật. Hứa Thất An liên tục xua tay. Ta đã nói mà, có hai mỹ nhân vô song, chẳng lẽ còn không đủ? Với này các nàng cũng sẽ không cho phép Từ Khiêm trêu hoa gẹo nguyệt.

Độ Nan Kim Cương đơn phương hành động, tính giành chức bắt lấy ta. Tên Kim Cương ngu xuẩn này rút dây động rừng, nhưng lấy ký chủ long khí cho ta quả thực là dương mưu khó giải. Cho dù biết đây là hố, ta cũng buộc lòng phải nhảy xuống, nhưng lấy tư thế như thế nào nhảy vào, ta vẫn còn tự mình quyết định. Đổi thành ta trước kia võ phu thuần túy, chỉ có thể chơi cứng. Nhưng bây giờ ta có thất tuyệt tổ, không gian có thể thao tác liền lớn rồi. Trọng Tử lại xét rồi cùng hỏi, thời gian qua đi từng chút một, rất nhanh đến giờ tí. Mà ngay lúc này, Hứa Thất An nghe thấy trong phòng ngủ truyền tới tiếng thở dốc của nữ tử, cũng như là cực độ nhẫn nại. Thanh âm khàn khàn ngọt ngào, gãi chỗ ngứa trong lòng người ta. Hứa Thất An hít một hơi sâu, từ giường nhỏ đứng dậy xỏ giày chậm rãi tới gần cửa phòng ngủ. Hứa Thất An đẩy cửa phòng ngủ, không khí tràn nhập thanh hương u đàn. Trong phòng một mảng tối đen, không đốt nến. Nương ánh đèn mỏng manh, ngoài phòng lộ ra, đi đến bên cạnh bàn, thắp sáng bấc đèn. Sau đó, hai hàng ngọn nến ở giường lần lượt thắp sáng, từng ngọn lửa thiêu đốt sáng sủa, trung tâm ngọn lửa yên tĩnh, đầu ngọn lửa nhảy nhót, xua tan bóng tối trong phòng. Lúc này mới có thời gian đi quan sát Lạc Ngọc Hành. Trên giường mềm mại, mặc quần áo đạo nhân nằm nghiêng, dưới quần áo có đường cong động lòng người của nữ tử trưởng thành. Ánh mắt Hứa Thất An từ dưới hướng lên trên di động, đầu tiên là đôi chân ngọc trắng nõn thò ra khỏi váy, đường nét bàn chân tuyệt đẹp mượt mà, ngón chân tinh xảo thanh tú, nét lung linh tinh xảo tự như một món đồ bằng ngọc đỉnh cấp nhất thế gian, làm người ta nhịn không được muốn nắm trong tay thưởng thức. Sau đó là đường cong phần chân, một đường đi lên, đi đến cái mông đỉnh phong, chỗ vòng eo chợt thắt lại, hay cho một cái núi non chập trùng, đường cong kỳ diệu. Trong lòng Hứa Thất An cảm khái, ánh mắt xẹt qua gáy ngọc trắng trẻo thon dài, dừng lại trên khuôn mặt như hoa như ngọc của Lạc Ngọc Hành. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 151 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Rất tiếc vì cái sự là ồn ào bên ngoài, sự nó cũng khiến cho mình khó mà tập trung, cũng như là quý vị các bạn mà nghe nó cũng hơi bị khó chịu, nhưng mà thông cảm giúp mình. Ok, giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.